Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, từ lực lượng mà mưu, lòng đất loại người vương tộc giả đầu hướng lên dơ lên. Trong mắt hiện lên một tia khác thường chi sắc, nó chưa từng có bái kiến như vậy kỳ dị tình cảnh. Một mảnh dài hẹp con đường trôi lơ lửng ở không trung. Đường cong rõ ràng chỉnh tề, lóe ra màu lam, lục sắc, màu trắng ngọn đèn, cao lâu như rừng, hầu như muốn tu đến trời xanh. Dọc theo kiến trúc phong cách có thể nói quỷ dị, trên mặt đất kiến trúc, chủng loại đa dạng, lóng lánh bất đồng văn minh phong cách. Đây là nó chưa từng thấy qua văn minh thế giới. Mau nhìn, nơi này có cái quái vật a. Thế giới giả tưởng bên trong, từ lòng đất loại người vương tộc giả bên cạnh đi qua mọi người đều là giật mình mà nhìn nó. Mọi người không lộ ra một tia sợ hãi, có người báo cảnh sát, không có vượt qua 3 giây chung, âm thanh cảnh báo liền vang lên, cảnh trên xe đi xuống rất nhiều người, từng cái một súng vác vai, đạn lên lòng đất nhắm ngay nó. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, chậm chạp ngồi xổm xuống. Một loạt nghe không hiểu lời truyền đến rồi lòng đất loại người vương tộc giả trong tai. Nhưng tóm lại không phải cái gì nha lời hữu ích. Lòng đất loại người vương tộc giả trong đầu nghi hoặc, nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương? Những thứ này cổ quái người cùng sự lại là cái gì thứ đồ vật? Trước một khắc chính mình vẫn còn nham thạch nóng chảy thế giới. Sau một khắc sao vậy lại xuất hiện ở nơi đây. Lòng đất loại người vương tộc giả cảm nhận được một tia không đúng. Bên tai được kêu là nó hai tay ôm đầu thanh âm vẫn còn một mực lặp lại. Nói nhỏ không ngừng, rất đáng ghét. Nhưng mà hiện tại nó để trong lòng nhưng là Khương Dự ở nơi nào. Mình và Khương Dự đang tại sinh tử tranh đấu. Cái này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, rất có thể chính là Khương Dự phản kích. Cái nhà này khỏa đem chính mình kéo vào như vậy một cái thế giới, đến tột cùng là đang làm cái gì nha quỷ. Lòng đất loại người vương tộc thường thử một chút câu thông chính mình trước kia thế giới, không có được đáp lại. Lông mày lập tức nhăn lại. Đây là sao vậy? Chuyện quan trọng làm vì chính mình trong thức hải phong ấn nhỏ thế giới. Lòng đất loại người vương tộc giả rất rõ ràng cái này nhỏ thế giới nếu như chưa có trở lại chính mình trong óc liền nhất định không có biến mất. Nhưng mà hiện tại nó rồi lại cảm ứng không đến chính mình nhỏ thế giới. Lòng đất loại người vương tộc giả độc thân tại đây phương hướng thế giới bên trong. Nó cảm nhận được chính mình không có cách nào đang mượn dùng nhỏ thế giới lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ khiến nó thiếu đi một loại rất trọng yếu thủ đoạn. Cái này ra hỏa, đến tột cùng là như thế làm được. Lòng đất loại người vương tộc giả nhíu mày cắn chính mình răng. Đến từ với cái thế giới này không biết, khiến nó cảm thấy sự tình có chút không tại trong lòng bàn tay của mình rồi. Một cái thế giới như vậy, Khương Dự từ đâu mà đến? Thu nhận nhỏ thế giới cho tới nay đều là chúng lòng đất vương tộc đặc quyền. Sao vậy? Khả năng còn có những người khác gặp? Xui khiến, hai tiếng viên đạn xuyên thẳng qua âm thanh vang lên. Mấy cái một cái không bị lòng đất loại người vương tộc giả để ở trong lòng ra hỏa nổ súng. Như vậy vụng về công kích, trong lòng đất loại người vương tộc giả xem ra không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, nó rồi lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Lòng đất loại người vương tộc giả ánh mắt trừng lớn. Căn cứ trực giác đi dẫn động trong thân thể lực lượng đi ngăn trở. Một kích phía dưới, thân thể lại bị oanh lui vào bước xa. trên mặt đất lôi ra một chuỗi dài vết cắt, bị đánh lui sau khi lòng đất loại người vương tộc giả trong lòng kinh ngạc không thôi, đồng thời vội vàng phản kích. Nhưng mà, lúc phản kích thời khắc, lòng đất loại người vương tộc giả vậy mà phát hiện, công kích của nó trở nên như thế đơn bạc. Màu đen năng lượng dĩ vãng có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa núi lớn, nhưng mà rơi vào những người kia trên người cũng chỉ là để cho bọn họ kêu thoáng một phát đau nhức. Cái thế giới này rất quỷ dị, cuối cùng là thật là giả. Một dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới bên trong, Khương Dự nhìn xem thân ở thế giới giả tưởng đất loại người vương tộc giả, mà chính hắn tức thì phối hợp thế giới giả tưởng tình huống phát động công kích vừa rồi. Vậy đối với lòng đất loại người vương tộc giả tạo thành uy hiếp công kích chính là hắn phát động đấy. Chỉ bằng vào một cái chính là thế giới giả tưởng, tự nhiên không cách nào thật sự đối với lòng đất loại người vương tộc giả tạo thành cái gì nha ảnh hưởng. Chính thức muốn đả thương đến lòng đất loại người vương tộc giả, còn cần hắn ra tay mới được. Lòng đất loại người vương tộc giả trong não, tinh thần độc tố cuối cùng phát huy tác dụng, bắt đầu lặng lẽ ảnh hưởng tinh thần của nó hoạt động, khiến cho bất chi bất giác ngập nói. Bằng không thì, muốn cho lòng đất loại người vương tộc giả lâm vào thế giới giả tưởng không cách nào từ tỉnh vẫn có chút khó khăn. Thế giới chân thật bên trong, Khương Dự mỗi một lần phát động công kích, lòng đất loại người vương tộc giả đều sớm cảm ứng được, dùng làm ra ứng đối. Nhưng mà, đều là cùng thế giới giả tưởng công kích đồng bộ đấy. Lòng đất loại người vương tộc đang không ngừng thường thử cảm ứng nó nham thạch nóng chảy nhỏ thế giới, cái mảnh này chân thật thế giới. Trong lòng đất loại người vương tộc giả không ngừng tác động xuống, có thể nói nham thạch nóng chảy hung nhảy, sóng lớn thay nhau nổi lên. Trên thực tế, không phải lòng đất loại người vương tộc giả không cách nào cảm ứng được nhỏ thế giới, nó hướng nhỏ thế giới phát ra mỗi hạng nhất đều tại nghiêm khắc chấp hành. Chẳng qua là cảm giác của nó bị tước đoạt rồi, không cách nào cảm nhận được nham thạch nóng chảy thế giới, càng không cách nào cảm nhận được nham thạch nóng chảy thế giới đáp lại. Khương Dự khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thế giới giả tưởng so sánh với nham thạch nóng chảy thế giới mà nói, người phía trước căn bản không phải khách quan tồn tại. Nhưng mà, thế giới thiệt giả hay không, thường thường chỉ cần đã lừa gạt địch nhân là được rồi. Lòng đất loại người vương tộc giả có được lấy tất cả thực lực, nhưng mà, bởi vì thế giới giả tưởng tồn tại, nó đối với những thực lực này cảm giác bắt đầu phát sinh độ lệch, không có được một cái chính xác đáp lại. Cứ thế với, nó phân không rõ chỗ ở mình thế giới cuối cùng là thật là giả. Đồng dạng, nó cũng tìm không thấy Khương Dự. Khương Dự có thể là thế giới giả tưởng bên trong bất cứ người nào. Lòng đất loại người vương tộc giả chân thân tại nham thạch nóng chảy thế giới bên trong không ngừng di động tới, thoạt nhìn có chút ngốc. Nhưng mà, trên thực tế, lòng đất loại người vương tộc giả sao vậy có thể sẽ ngốc. Nó tại thường thử hiểu rõ cái thế giới này bí mật. Nhưng mà, lúc trước hậu quả xấu đã đang từ từ thân thể hiện ra rồi. Nó lợi dụng nham thạch nóng chảy thế giới hấp thu Khương Dự tinh thần lực. Hiện tại trái lại đã bị tinh thần độc tố ảnh hưởng. Cảm giác của mình cùng suy nghĩ phân tích rõ năng lực đã bị thật lớn suy yếu. Cứ thế với nó hiện tại, rất khó đạt được chuẩn xác tin tức. Lòng đất loại người vương tộc giả toàn bộ hành trình trầm mặc, một lòng chăm chú quan sát đến thế giới giả tưởng. Dù là một mực nhìn không ra cái như thế về sau, nhưng Cái nhà này khỏa, hiển nhiên không phải cái loại này đơn giản buông tha ra hỏa. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc giả thực lực sai biệt cũng không có phóng đại. Nhưng mà, liền chiến đấu mà nói, lòng đất loại người vương tộc giả đã mất đi là quan trọng nhất chiến đấu tin tức. Như vậy chiến đấu nữa, chẳng qua là lại để cho lòng đất loại người vương tộc giả càng ngày càng bất lợi. Lòng đất loại người vương tộc giả rất rõ ràng những thứ này. Không có ở loại tình cảnh này xuống dưới làm quá nhiều vô vị tránh ôm. Cứ thế với bỏ qua phá cục cơ hội, đi theo sau, nó nhắm lại ánh mắt của mình. Nó muốn làm một ít thường thử. Khương Dự tiếp tục lợi dụng thế giới giả tưởng quấy nhiễu chạm đất đế loại người vương tộc giả. Mà hắn công kích của mình cũng thỉnh thoảng mời đến lòng đất loại người vương tộc giả. Lòng đất loại người vương tộc giả bắt đầu bị thương. Tại Khương Dự thế công xuống, từng đạo vết thương không ngừng sinh ra. Làn da trên ngăm đen huyết nhục đã có nứt ra. Có địa phương thậm chí đã bắt đầu sâu đủ thấy xương. Đây đối với lòng đất vương tộc mà nói, tuyệt đối là hiếm thấy. Tại đánh chính diện bên trong, lại bị người đánh cho nhất thời không có sức hoàn thủ. Đã bắt đầu bị thương. Nhưng mà, lòng đất loại người vương tộc giả như trước nhắm mắt lại. Chỉ dùng rất ít lực lượng đến phong ngự chính mình. Khương Dự công kích, lại một lần nữa hướng về lòng đất loại người vương tộc giả mà đi. Bay nhanh tới gần chạm đất đế loại người vương tộc giả. Nhưng mà, đạo này công kích mới đến nửa đường, lại đột nhiên biến mất, với vô hình, như là bị một cỗ xem không hiểu lực lượng cưỡng ép ngăn cản rồi. Sự thật thế giới bên trong, nham thạch nóng chảy thế giới đại bộc phát, vô số nham thạch nóng chảy hình thành một đạo nham thạch nóng chảy vách tường. Đem Khương Dự vừa mới phát ra một đạo công kích chặn lại. Cái này mới có thế giới giả tưởng bên trong cái kia một bộ cảnh tượng. Như thế nhanh, liền phát hiện rồi hả? Khương Dự trong lòng có kinh ngạc. Không, không nên nói là phát hiện, mà là đoán được. Lòng đất loại người vương tộc giả cảm giác như trước có vấn đề. Không có khả năng phát hiện. Nó chỉ là bằng vào tại thế giới giả tưởng bên trong trải qua đi làm suy đoán. Cuối cùng thí nghiệm thành công, mà điều này cũng có nghĩa là, nó đã hiểu thực lực của mình ngoại trừ tinh thần phản ứng trở nên có chút chậm chạp dùng bên ngoài, cũng không đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Nó cùng Khương Dự, chỉ là hơn nhiều một đạo chiến đấu vải gạt, bất đồng chính là, nó nhìn không tới Khương Dự, mà Khương Dự xem tới được nó, biết rõ điểm này. Lòng đất loại người vương tộc giả nội tâm muốn rộng rãi rất nhiều. Giờ khắc này, lòng đất loại người vương tộc giả đứng lên, cách tầng này vải gạt, nó cùng Khương Dự tiếp tục đã bắt đầu kịch chiến. Thời điểm này, lòng đất loại người vương tộc ngoại trừ thực lực bản thân, vẫn đã có được nham thạch nóng chảy thế giới lực lượng, hai cổ lực lượng gia trì. Cùng Khương Dự triển khai một cuộc đại chiến, lửa nóng nham thạch nóng chảy bộc phát, so với lúc trước đến chả muốn tăng thêm sự kinh khủng. Cùng lòng đất loại người vương tộc giả màu đen năng lượng vừa kết hợp, khủng bố năng lượng mỗi lần tại Khương Dự công kích sau khi đều theo sát mà đi, không buông tha mảy may đả kích đến Khương Dự cơ hội. Lòng đất loại người vương tộc giả trong lòng cao ngạo cực kỳ. Thẳng đến nó nhận thua lúc trước, nó đều mơ tưởng thông qua thực lực của mình, đem lúc trước làm cho gặp thất bại tất cả đều đòi lại đến. Một trận chiến này, nó hy vọng có thể thông qua quang minh chính đại phương thức đến chiến thắng. Trước kia, nó tự biết chính mình vô địch. Dùng thực lực chiến thắng hay không đều không sao cả. cho nên càng ưa thích đùa nghịch âm mưu thủ đoạn. Nhưng mà hiện tại, thực lực của nó không vô địch, đã tao ngộ đối thủ, cho nên, nó muốn làm đấy, thực lực chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, sự tình tốt nhất là như vậy phát triển. Lòng đất loại người vương tộc giả lấy ra tất cả vốn liếng. Huyết mạch của nó giai đoạn thứ hai thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Vô luận bản thân, hay vẫn là nham thạch nóng chảy thế giới, đều trước làm cho chỉ có cường thịnh. Tại hai mắt bắt mò mẫm dưới tình huống, nó bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Chính là Khương Dự đều lìu lưỡi không thôi. Tại đây tới tới lui lui lớn trong chiến đấu, chính là Khương Dự đều cứng rắn đã trúng vài cái công kích. Mà lòng đất loại người vương tộc giả so sánh với bị thương chính là nặng hơn. Nó cắn răng kiên trì, nhưng mà nó không để ý đến một điểm, chính là Khương Dự xây dựng lại thân thể tuyệt cường là hắc kim thuộc chế tạo, cũng không phải nó có thể làm bị thương đấy. Duy nhất có thể ảnh hưởng đến chính là Khương Dự tinh thần lực. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng mà ngươi bây giờ xác thực so với ta càng mạnh hơn nữa một ít. Thật lâu, lòng đất loại người vương tộc giả đột nhiên ngừng công kích, hơi có chút thở dài nói, hiển nhiên không thể thông qua chính diện thủ đoạn đánh bại Khương Dự, khiến nó trong nội tâm nhất thời cũng không có cách nào đi tiếp thu. Đây là trong huyết mạch truyền đến trong xương nhân tố. Lòng đất vương từng cái tộc nhân đều là trời sinh mạnh mẽ với bất luận cái gì chủng tộc. Tại tu vi chiến lực trên nên là vô địch tồn tại, là nghiền ép bất luận kẻ nào tồn tại. Hiện tại, hôm nay một trận chiến, nó rồi lại đã định trước thua. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, làm sao đẳng cấp tàn khốc? Theo thở dài chấm dứt, lòng đất loại người vương tộc giả sắc mặt nhưng là trở nên thần kỳ đất tỉnh táo. Gần như với lạnh lùng giữa, thẳng tắp nhìn về phía trước. Tựa hồ là chính nhìn chằm chằm vào dấu ở nơi nào đó Khương Dự. Ánh mắt như vậy, làm cho người ta trong lòng không có cho phép một cọng lông. Nữ nhi của ta, cũng không phải là như vậy tốt đoạt đấy. Lòng đất loại người vương tộc giả lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Lòng đất loại người vương tộc giả quỷ kế đa đoan. Thời điểm này, lại sẽ nhớ muốn làm cái gì nha? Là hư đại lục, trong vực, tinh tế chi thành, tại tinh tế chi thành trên không. Khương Dự chắp tay nhìn xem quá bắc cổ thành phương hướng. Trong nội tâm không khỏi vì chỗ đó lo lắng. Quá bắc cổ thành đã qua hơn 40 năm, mà ngoại giới, bất quá mới mấy tháng. Một trận chiến này, bất luận thắng bại, khoảng cách là hư đại lục bị lòng đất sinh vật lần nữa xâm lấn thời gian cũng đều gần rồi. Tinh tế chi thành một gian phòng ốc bên trong, Bão Bão chính bọc lấy chăn bông nằm ngáy o o. Lấy sách bốt nằm ở giường của nàng đầu, đem tiểu nha đầu dùng chân nhỏ đá văng ra cái chăn lại xây trở về. Vậy sau rồi mới, tiểu nha đầu lại tinh nghịch đất đá văng, sách bốt lại che, Bão Bão liên tục chết miệng chực lưỡi, nước miếng thỉnh thoảng lưu lại một điểm mờ ni. Mà lúc này đây, tại Bão Bão trong mộng cảnh, rồi lại xuất hiện như vậy một màn. Kẹo đường của ta, đám mây kẹo đường đây. Bão Bão quệt mồm, nhìn trước mắt một mảnh tối đen lớn cung điện, cùng vốn không biết nơi này là chỗ nào. Phía trước một khắc, nó vẫn còn đầy trời đều là đám mây kẹo đường trong thế giới. Chủ nhân nơi này là ai? Như vậy chán ghét, đem của ta đám mây kẹo đường cho làm cho không có. Bão Bão có chút ủ rũ nói đến. Trên giường nhỏ, Bão Bão ngủ say lấy. Huyết mạch của nàng vấn đề đã từng đã bị Khương Dự giải quyết rồi. toàn bộ lòng đất huyết mạch biến thành rồi phế gen. Mà lúc này đây, tại đây chút ít phế gen bên trong, vẫn giấu kín cái nào đó phong ấn chi địa bị từ từ mở ra. Cái này phong ấn, là ở bão bão sinh ra lúc trước cũng đã tồn tại. Đại quái vật A, đại quái vật, bão bão bị đánh thức. Hai con mắt treo nước mắt, thoáng cái nhảy lên, mặc vào tiểu hài, liền lập tức đi tìm ba của mình rồi. Nàng bị trong mộng đại quái vật làm cho sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Cái kia một thân cháy đen làn da, màu đỏ như máu lớn độc nhãn con ngươi. Bão bão chạy bộ pháp nhanh hơn, khi thấy Khương Dự thời điểm, thoáng cái liền nhào tới Khương Dự trong ngực. Ba ba, có đại quái vật dọa bão bão. Khương Dự hơi hơi ngoài ý muốn. Bão bão sao vậy, gặp thấy ác mộng? Khương Dự nhăn mày lại. Mà đúng lúc này, tại bão bão trong thân thể, những cái kia phế gen trong phong ấn đồ vật, thời điểm này một tia ý thức toàn bộ chạy ra. Những vật này bị bảo tồn tại huyết mạch bên trong, dù là gen biến thành phế gen cũng như trước tồn tại. Hơn nữa, chúng đối với bão bão là không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng mà, đối với tiếp xúc đến bão bão người, cho tới bây giờ, ngay cả ta ngươi một lần chân thân đều chưa từng gặp qua à. Lòng đất loại người vương tộc giả hướng Khương Dự cười nói. Ta cho ngươi biết một bí mật, là có cửa quan con gái chúng ta đấy. Lòng đất loại người vương tộc giả tuy rằng đã bị thương không nhẹ, nhưng mà, thời điểm này, rồi lại thần kỳ đất bình tĩnh. Năm đó ta bị phong đô ra nhốt thời điểm, vì có thể có cơ hội trốn tới, cố ý tại trên người nàng lưu lại đi một tí thủ đoạn. Ngươi cái gì ý tứ? Khương Dự thần sắc lập tức lăng lệ, một cỗ sát cơ càng thâm thúy hơn. Đừng kích động, nàng cũng là nữ nhi của ta, chắc chắn sẽ không đối với nàng có hại, thậm chí có thể giúp nàng miễn với người xấu xâm hại. Kỳ thật, những vật này vốn là ta vì phong đô ra chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới hôm nay gặp dùng đến trên người của ngươi. Lòng đất loại người vương tộc giả quỷ dị cười cười. Hết chương.